Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 76, khởi động máy cuộc họp báo thượng âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi sáng 10 giờ chỉnh, Sở Lưu Hương truyền kỳ khởi động máy cuộc họp báo chính thức bắt đầu hôm nay. Cuộc họp báo truyền thông tới không sai biệt lắm 7-8 chục gia ở điện ảnh trong giới, xem như trung đẳng quy mô đi, trừ bỏ nam nữ vai chính cùng mấy cái diễn viên gạo cội ngoại, mọi người đều không phải cái gì đại minh tinh, cho nên đã chịu chú ý tự nhiên cũng liền không nhiều lắm. Mọi người số ghế, đoàn phim đã sớm đã xác định hào. Tiêu Vân Hải vị trí ở Hà Kình bên phải, gắt gao mà dựa gần hắn, phía dưới theo thứ tự là nam chính, nữ chính cùng quan trọng vai phụ, Hoàng Bác xếp hạng thứ 6 vị. Đến nỗi những cái đó diễn viên gạo cội, đều an bài ở dì kính bên trái. Vốn dĩ lấy Tiêu Vân Hải danh khí cùng sắm vai nhân vật, hắn là ngồi không đến cái này vị trí. Nhưng làm Sở Lưu Hương truyền kỳ tác giả, ở cái này đoàn phim, địa vị có chút siêu nhiên, cho nên cuối cùng Hà Kình cho hắn an bài tới rồi nơi này. Lý Húc nhìn đến mọi người đều ngồi xong, liền ở một bên hô. Các vị phóng viên bằng hữu, chúng ta Sở Lưu Hương truyền kỳ khởi động máy cuộc họp báo hiện tại chính thức bắt đầu rồi. Đại gia có thể tùy ý vấn đề. Lý Húc nói rơi xuống hạ, ngay sau đó một cái phóng viên liền cấp khó dằn nổi đứng lên, hướng Tiêu Vân Hải hỏi. Tiêu Vân Hải tiên sinh, xin hỏi lúc này đây, ngài Sở Lưu Hương truyền kỳ bị Hà Đạo dọn thượng TV màn huỳnh quang, không biết ngài có cái dạng nào cảm thụ? Cái này phóng viên vấn đề làm trên đài diễn viên cùng phía dưới phóng viên đều sửng sốt một chút, sau đó tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía bị hỏi Tiêu Vân Hải, ánh mắt đều có chút khác thường. Giống loại này khởi động máy cuộc họp báo, giống nhau tới giảng cái thứ nhất bị hỏi khẳng định là đạo diễn, tiếp theo là nam nữ vai chính. Tiêu Vân Hải tuy rằng có cái nguyên tác giả thân phận, nhưng hắn ở đoàn phim chỉ là cái vai phụ, bởi vậy vô luận như thế nào tính, hắn đều không thể là cái thứ nhất. Cái này phóng viên lòng mang ý xấu nha. Nếu là một cái chưa từng có từng vào vòng tân nhân, khả năng cũng không biết cái này tiềm quy tắc, nhìn đến có người hỏi hắn, phỏng chừng sẽ vô cùng cao hứng trả lời, sau đó mơ hồ liền đắc tội đạo diễn cùng diễn viên chính. Nhưng ở kiếp trước lăn lộn cả đời Tiêu Vân Hải, lại sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Hà Kình mày nhíu một chút, liền hắn hiểu biết Tiêu Vân Hải, không giống như là một cái vì thành danh, không từ thủ đoạn người nha. Sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này? Bên cạnh Hứa Hồng Quân chờ diễn viên gạo cội nhóm cũng rất là kinh ngạc, sôi nổi hoài nghi chẳng lẽ cái này bị rất nhiều tiền bối đều xem trọng thanh niên, thật sự dùng tiền mua được phóng viên kia cũng quá kỳ cục. Hoàng Bác ở một bên có vẻ dị thường lo lắng, hắn tin tưởng chính mình Tam Ca tuyệt đối sẽ không ngu như vậy, làm ra chuyện như vậy. Khẳng định là có người cố ý hãm hại hắn, chỉ có Hạ Tiểu Hồ lộ ra một tia hiểu rõ biểu tình, xem ra là biểu ca Hạ Thừa Phong ra tay, thật là không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền phải mạng người nha. Cho dù tới rồi tình trạng này, Tiêu Vân Hải vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn bất động thanh sắc nhìn cái này kêu Võ Niệm Sinh phóng viên, hỏi. Là ai làm ngươi đầu tiên hướng ta vấn đề đề, ngươi làm như vậy là muốn đem ta đến nỗi chỗ nào? Đem Hà Đạo đến nỗi chỗ nào? Đem chúng ta đoàn phim đến nỗi chỗ nào? Ngươi rốt cuộc tồn chính là cái gì tâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết là ai ở hãm hại chính mình, nhưng hắn rất rõ ràng vấn đề này mặc kệ chính mình như thế nào trả lời, đều sẽ mắc mưu của đối phương. Cho nên tốt nhất trả lời phương thức chính là đem tầng này giấy cửa sổ cấp đâm thủng, đem sở hữu sự tình tất cả đều bãi ở bên ngoài. Bằng không chờ đợi chính mình sẽ là đoàn phim mọi người xa lánh. Tiêu Vân Hải không đợi đối phương trả lời, tiếp tục nói. Ngươi biết vì cái gì ở khởi động máy sẽ thượng đầu tiên phải hướng đạo diễn vấn đề sao? Ta nói cho ngươi, bởi vì đạo diễn là toàn bộ đoàn phim trung tâm, cũng là toàn bộ đoàn phim linh hồn. Ngươi làm như vậy không chỉ có là không tôn trọng Hà Đạo, càng là không tôn trọng chúng ta toàn bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ đoàn phim. Nói tới đây Tiêu Vân Hải đột nhiên đứng lên, thân mình khuynh hướng phía trước, hai mắt như kiếm, vô cùng khí thế trong giây lát bùng nổ mở ra, giống như thủy triều nhằm phía cái này phóng viên, cả người bộc lộ mũi nhọn, lạnh giọng hỏi. Ta là Sở Lưu Hương truyền kỳ tác giả, chuyện này, chỉ có đang ngồi đoàn phim bên trong nhân viên cùng dân sinh nhà xuất bản hữu hạn vài người biết, ngay cả ta lão sư cùng cha mẹ ta cũng chưa nói cho. Ngươi là từ đâu biết được? Ta chưa từng có gặp qua ngươi, càng không có đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy cố ý nhằm vào ta? Ngươi nói cho ta vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói làm đối phương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới một cái tuổi còn trẻ tân nhân lại là như vậy lợi hại, giây lát gian liền đem Hạ Thừa Phong cùng chính mình tỉ mỉ chế tác bẫy dập cấp phá cái nát nhừ, còn ở trong thời gian ngắn nhất tìm ra trong đó sơ hở, phản công hướng chính mình, như vậy thủ đoạn liền tính là lăn lộn vài thập niên lão diễn viên cũng lấy không ra nha. Liền ở hắn chân tay luống cuống thời điểm, Hứa Hồng Quân tiếp nhận lời nói tới nói. còn dùng hỏi sao, gia hỏa này khẳng định là thu nhân ra tiền, mới có thể như vậy hãm hại ngươi. Mục đích sao, đơn giản chính là tưởng đem ngươi đuổi ra đoàn phim mà thôi. Hà Kình nghe được Tiêu Vân Hải nói, liền biết Tiêu Vân Hải bị người cấp đen, lập tức đứng dậy, tức giận tận trời chỉ vào cái này phóng viên mắng. Ngươi loại người này, cũng không biết xấu hổ ra tới làm phóng viên, quả thực chính là cấp phóng viên ngành sản xuất bôi đen. Ngươi là cái nào đơn vị, thời thượng đô thị báo, thực hảo ta sẽ cho các ngươi chủ biên đi tin, mãnh liệt khiển trách ngươi loại này hành vi. Hảo hảo một cái cuộc họp báo, bị một cái vô lương phóng viên cấp làm đến lung tung rối loạn, này cũng khó trách Hà Kình sẽ phát hỏa. Ngày thường dị thường đoàn kết các phóng viên, lúc này đây lại không có một người đứng ra vì tên này phóng viên nói chuyện. Quá mất mặt, lấy tiền hạ độc thủ chuyện như vậy, tuyệt đại đa số giải trí phóng viên đều đã làm. Bất quá, bọn họ đều là ở trong tối làm, cái gì dấu vết đều sẽ không lưu lại. Mà giống vừa mới vị này như thế trắng trợn táo bạo ở trước mặt mọi người công khai làm ra loại sự tình này, thật đúng là chưa từng có phát sinh quá. Như vậy phóng viên quả thực là dại dột hết thuốc chữa. Thời thượng đô thị báo vị này phóng viên chịu không nổi đại gia ánh mắt xám xịt rời đi. Hà Kình đạo diễn nhìn hắn bóng dáng, hừ một tiếng, nói tiếp. Cuộc họp báo tiếp tục, đại gia có cái gì vấn đề liền vấn đề đi. Một cái trung niên phóng viên đứng lên nói. Hà đạo ngươi hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là giải trí sớm biết rằng phóng viên Vương Hải Ninh. Căn cứ ta thu được tin tức ở cái này đoàn phim, diễn chính đều là đàn học viện điện ảnh Yến Kinh một ít học sinh, còn có chính là giống Thái Bình Nhã tiểu thư như vậy vượt hành lại đây ca sĩ, ngài cảm thấy như vậy đội hình có thể diễn hảo này bộ diễn sao? Đối với vấn đề này, Hà Kình sớm có đoán trước, hắn tràn ngập tự tin nói. Tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Này mấy cái học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh đều là trong học viện mặt người xuất sắc. Ta sở dĩ lựa chọn bọn họ chủ yếu nhìn chúng bọn họ một chút, đó chính là bọn họ mỗi người đều có một thân xuất sắc kỹ thuật diễn. Điểm này, đương này bộ diễn bá ra khi, đại gia liền sẽ nhìn đến. Đến nỗi Thái Bình Nhã tiểu thư, nói thật nàng ở thử kính khi làm ta rất là giật mình. Ta không nghĩ tới nàng một cái ca sĩ thế nhưng có thể như thế hoàn mỹ khống chế nhân vật này, thật sự là làm ta lo mắt mà nhìn. Cách chương.